nhìn thấy mẹ Lục đang ngồi trong sân mất hồn mất vía. Mẹ, Lục Hương gọi, mẹ Lục nhanh chóng lau nước mắt, miễn cưỡng mỉm cười. Hương Hương về rồi, Lục Hương biết cha mẹ đều là người thành thật, bây giờ bị đẩy lên đầu ngọn sóng, khỏi phải nói trong lòng dằn vặt biết bao. Chỉ muốn để sự việc lắng xuống, ai ngờ còn gặp phải tên du côn Lâm Mộc. Lục Hương nhìn Phó Cẩm Huy bên cạnh, nói, mẹ, con theo anh ấy về nhà, sống đàng hoàng với nhau. Mẹ Lục vui mừng, nhưng lại sợ hô vô hình chung khiến Lục Hương có quá nhiều áp lực. Muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt cô, mẹ Lục muốn nói chuyện nhưng ngại Phó Cẩm Huy bên cạnh. Lục Hương đưa 140 tệ trong túi mình cho mẹ Lục, nói, tiền này mẹ tuyệt đối đừng để ai biết, giữ lại tiêu khi cấp bách, con với Cẩm Huy mua cho mẹ chút lương thực, buổi tối tới, mẹ cứ giấu trong hầm đất, đừng để người khác nhìn thấy. Nơi họ sống đều là nhà cũ trước đây, nhà nào cũng có hầm đất, sau khi dựng nước, phần lớn đều bỏ hoang, có người về thị trấn, nhưng vẫn luôn không xử lý. Mẹ Lục há miệng muốn từ chối, nhưng trong nhà thực sự cùng đường bí lối, nói, lương thực cha mẹ nhận, tiền này con giữ lấy. Từ nhỏ, cơ thể của Lục Hương đã gầy yếu hơn người khác, căn bản không làm đồng được. Sau khi tới nhà họ Phó, bà sợ Lục Hương bị bắt nạt. Lục Hương nói, mẹ, mẹ giữ lại đi, trong nhà cũng cần tiền. Một xu tiền làm khó anh hùng, chỗ cần dùng tiền rất nhiều. Cha mẹ Lục lại không phải người có tính dễ mở miệng với người khác, cho dù gặp phải chuyện khó xử, thông thường đều chống chọi một mình. Lục Hương về nhà họ Phó là lối ra tốt nhất, nhưng mẹ chồng cô Tiêu Thái Liên là người hà khắc, cũng không biết có thể hòa hợp được không. Có tiền bên cạnh sẽ thoải mái hơn một chút, mẹ Lục nhìn Phó Cẩm Huy nói, sau này hai đứa sống hòa thuận, nếu Lục Hương có chỗ nào không đúng, con nói với mẹ, mẹ xử lý nó, nhưng tuyệt đối đừng đánh. Nếp sống trong thôn cường hãn, đánh vợ là chuyện như cơm bữa, mẹ Lục không yên tâm. Phó Cẩm Huy nói, con không đánh phụ nữ. Mẹ Lục nói, vậy thì tốt, ai, mẹ đi pha chút nước đường cho con. Phó Cẩm Huy biết điều kiện nhà Lục Hương không tốt, nói, dạ thôi, con không uống. Mẹ Lục nói, con đừng khách sáo, bà luống cuống tay chân, không biết đối diện với con rể mới thế nào. Phó Cẩm Huy vẫn muốn từ chối, bị Lục Hương ở bên cạnh ngăn lại. Lúc này mẹ Lục mới vào nhà, Lục Hương nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho bà ấy làm chút gì bà ấy sẽ khó chịu, anh cứ uống đi. Phó Cẩm Huy gật đầu, qua một lúc, mẹ Lục từ trong nhà bưng ra một bát nước đường đầy ắp, là dùng nước giếng pha, mát lạnh, uống vào trong miệng ngọt ngọt, là nước uống ngon nhất. Cách chương.